Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 4, góc truyện audio.com. Xin lỗi cậu nha, để cậu chờ lâu rồi, nó bước lại gần cậu. À, không có gì đâu. Cậu, mình đi thôi, nó và cậu cùng đi bộ đến trường vì nhà nó cũng gần trường nên không cần đi xe. Sao cậu biết nhà mình vậy? Nó quay sang hỏi, bí mật, cậu, hứ không nói thì thôi còn bày đặt bí mật này nọ. Nó giận, nè giận tôi hả, cậu, không dám, nó, tôi có này tặng cậu nè. Cậu lấy trong cặp ra một sợi lắc tay có hình cỏ bốn lá. Đẹp quá, nó, tôi đeo giúp cậu, cậu đeo sợi lắc tay vào tay nó. Cảm ơn cậu, nó, đây là quà mà tối qua cậu đã đoán ra tôi, cậu nhớ luôn đeo nó nha. Cậu, nhất định rồi, nó cười hí hửng vì người nó thích tặng quà cho nó mà không vui sao được. Nó và cậu đi học chung mà cứ cười cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không hề để ý cả trăm con mắt đang nhìn nó và cậu và bàn tán sao. Nhã Hân đang quen cậu học sinh mới đó à, người thứ nhất. Nhìn vậy là biết rồi. Người thứ hai, nhìn cậu ta cũng có chút nhan sắc đó. Người thứ ba, vậy là tao hết cơ hội thật rồi. Người thứ nhất, căn tin, nó đang ngồi ăn cùng với cô và cậu mà cứ cảm thấy mất tự nhiên sao á, mọi người cứ nhìn nó rồi nhìn cậu rồi xì xầm to nhỏ làm cho nó thấy lạ không lẽ mặt nó có dính gì sao? Nhì bộ mặt tôi dính gì hả? Nó quay sang hỏi cô, dính mắt mùi miệng á, cô vừa ăn vừa nói. Nè tôi không có giỡn nha. Nó bực, làm gì nóng dữ vậy, tôi giỡn tí thôi mà. Cô bắt đầu sụ mặt làm vẻ đáng thương. Tôi xin lỗi, nó, mà nè như sao mọi người cứ nhìn tôi với Hân rồi cười hoài vậy. Cậu cũng thấy lạ, chuyện của hai người cả trường này đều biết hết rồi. Cô, chuyện gì, nó và cậu đồng thanh, thì hai người đang quen nhau. Cô, cái gì, nó và cậu đồng thanh lần hai. Thôi mà đừng có giấu nữa tôi biết hết rồi nha. Cô nhìn hai người kia xong rồi lại tiếp tục ăn, còn nó và cậu thì cứ lâu lâu nhìn nhau rồi cũng tiếp tục ăn. Cách chương.